Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, Kaido mời. Oanh, dưới chân, đã là hố sâu một mảnh, thủ hạ, toàn bộ bị đánh bay một bên, một mảnh nằm xuống, tiếng rên rỉ không ngừng, Sang trợn mắt nhìn ngang, tròng mắt màu đỏ, tràn đầy sát ý. Hắn chỉ Kuma, ngươi lặp lại lần nữa. Lửa giận, ngậm to lớn lửa giận kêu lên những lời này. Kuma không nhìn hắn ánh mắt, tự mình nói, một mình ngươi tới. Không sợ tượng thượng thứ một dạng sao? Trên một lần, hắn không có đòi đúng lúc. Cái này một lần, hắn như thường như thế. Vận mệnh, không sẽ cải biến. Hỗn đàn, vung quyền, thể thuật phát huy đến cực hạn. Lực lượng lớn. Lao qua gương mặt, Kuma có thể cảm giác được to lớn kình phong. Chân trái lui về phía sau một chút, chuyển động thân thể, né tránh hắn quả đấm. Trở tay chính là một cước, chính giữa bộ ngực hắn. Sang rên lên một tiếng, cúi đầu lạnh lùng nhìn, đưa tay bắt được Kuma bả vai, hướng xuống đất đập. Hừ, Kuma đè xuống thân thể, vẫn không nhúc nhích, uống, voi ma mút cự tượng lực lượng. Vô cùng kinh khủng, Kuma thân thể bị nâng lên, té trên mặt đất, một lần, hai lần, trực tiếp mười mấy lần. Sang căm phẫn không có phát tiết xong tất, muốn tại Kuma trên thân thể dẫm đạp lên một cước. Kuma đạn bay lên, lên tới nửa không, lòng bàn tay hướng về phía dưới Sang. Áp lực pháo, ầm, cho bụi cuồn cuộn, khói dày đặc lượn lờ, yên tĩnh thế giới, theo Kuma rơi xuống đất. Sang đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, hắn bò ra ngoài hố sâu, bỏ rơi chuyển động thân thể, cũng không có bị quá lớn tổn thương. Thân thể cường hãn, ăn Kuma một trường, không sẽ hộc máu. Sang đại nhân, không việc gì, Bartholomew Kuma công kích đối với. Đúng, Sang đại nhân không có hiệu quả. Quá tốt, Sang đại nhân, xem cuộc vui người mãi mãi cũng là hưng phấn nhất. Trong mắt bọn họ, chỉ có trước mắt kết quả. Không sai, một đoạn thời gian không thấy. Thân thể ngươi cường hãn hơn. Vậy mà có thể ăn ta một trường. Một điểm sự tình cũng không có. Thực lực, không sẽ đã hình thành thì không thay đổi. Nói không chừng, năm đó bị ngươi treo lên đánh người. Ngược lại treo lên đánh ngươi. Cái này loại sự tình, vô cùng thường gặp, không coi là chuyện lớn. Sang vỗ ngực một cái, trừ đi cho bụi, giữ tợn nói, lão tử không là năm đó ta, Bartholomew Kuma, muốn đánh bại lão tử, hiện tại ngươi không làm được, là đối phó hắn. Sang ăn nhiều đại khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng, mỗi ngày đều tại trong tử vong quanh quẩn, trở nên mạnh mẽ, có lúc, hắn còn thoát khỏi Kaido đại người hỗ trợ, mới đúc hiện tại hắn. Thật sao? Người có thể thử một lần. Động thủ. Hai người đồng thời động thủ. Không có một chút chần chờ. Kuma quả đấm mãnh liệt đánh ra đi. Chống lại Sang quả đấm. Chân gắt gao bắt được mặt đất. Hai người dưới chân. Than sụp xuống. Một tầng bùn đất. Biến thành cho bụi. Bọn họ lực lượng chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Phát lực. Mặt đất tiếp tục sụp đổ. Thật dày bùn đất trở nên bền chắc. Hai người quả đấm tách ra, nhảy dựng lên, lăng đối không đánh, ầm, bịch bịch, chiến đấu, di đầy trời không mỗi một cái vị trí. Bên trái, bên phải, bọn họ thân ảnh bay tới bay lui. Hải quân lục thức Soru, để cho Kuma trở nên linh hoạt, từ vừa mới bắt đầu đối kháng, biến thành phía sau Kuma không ngừng tìm máy sẽ công kích. Sang động tác rất nhanh, so với Kuma đến, chậm. Ỷ vào ưu thế tốc độ, Kuma có thể tứ vô kỵ đạn khi dễ Sang. Hỗn đàn, ai một quyền Sang, trở nên lớn, thân thể nhanh chóng trở nên lớn, đột nhiên biến hóa, để cho Kuma không làm được phản ứng. Haki quan sát người được công kích, thuấn di rời đi, phanh, mặt đất xuất hiện một đạo to cái khe lớn, lan tràn đi ra ngoài, mũi quất mặt đất, voi ma mút cự tượng. Một đầu to lớn voi ma mút cự tượng, hệ Zogon ác ma quả thực năng lực chi một, biến thành động vật, lực lượng tăng cường, bịch bịch, tìm Kuma vị trí, công kích, mãnh liệt công kích, Kuma né tránh, sẽ không ăn dưới hắn công kích, sang công kích, có thể không phải người bình thường có thể ăn được, không cẩn thận, có thể liền trở thành thịt nát, nhà sụp đổ, mũi chỗ đi qua, đều là phế tích, uy lực kinh khủng, để cho thấy hải tặc ngược lại hít một hơi khí lạnh, thẳng kêu thật là mạnh. Âm thầm Ivankov sờ lên cằm, nồng nhiệt nhìn hiện trường. Chiến đấu, mới vừa bắt đầu, đã tiến vào ác liệt. Hai người chiến đấu, những người khác căn bản không xen tay vào được đi. Bọn họ uy lực quá kinh khủng. Dư âm tản ra đi, đánh bay không ít người. Kuma một trưởng đánh ra đi, đánh lui tấn công voi ma mút cự tượng. Vạch ra đi một đạo to lớn dấu vết. Không, là rãnh. Sang thân thể thu nhỏ lại, biến hồi nguyên dạng, một trận chiến đấu, tạm thời dừng lại, hắn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Kuma, xem ra, không thể thoáng cái bắt hắn lại, chính mình trở nên mạnh mẽ, hắn cũng không kém, trở nên mạnh hơn, đối kháng đi qua, đại khái có thể biết rõ thực lực đối phương. Bartholomew Kuma, người rất mạnh, Kuma gật đầu thừa nhận, hắn rất mạnh. Một điểm này, không cần chối, hắn muốn làm gì, oán hận chính mình, lại không động thủ, rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn có không thể cho ai biết ý đồ, có lời nói thẳng, sang không có ý định tiếp tục kéo xuống đi, nói nhảm, không phải hắn tính tình, ta thuyền trưởng muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, ồ, Kaido muốn cùng ta nói chuyện phiếm, hắn phải làm gì, bách thú Kaido. Sang gật đầu, với lão tử đi thôi. Đi gặp ta thuyền trưởng. Kuma lắc đầu một cái. Nhìn sang, với hắn đi, kia chính là người ngu. Đến hắn bàn, đến lúc đó, cũng không phải hắn nói tính. Người muốn cự tuyệt, phát hiện nói không đúng. Lại nói, người dám cự tuyệt. Người trẻ tuổi, không biết mình đối mặt là kinh khủng bực nào. Cự tuyệt, đó là tại tìm chết. Muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Người có thể để cho ngươi thuyền trưởng tự mình đến. Ta cung kính chờ đợi đại giá. Hừ, sang tức giận lại đi lên. Ngươi muốn ta thuyền trưởng tới. Gặp ngươi, ngươi tính là cái thứ gì? Ta thuyền trưởng để mắt ngươi. Mới mời ngươi trò chuyện một chút. Ngươi đừng không biết phải trái. Lời nói tới đây, trở nên sắc bén. Sang một nghĩ đến người này cự tuyệt lão đại mời. Hỏa khí đi theo lên. Thật vất vả đè xuống lửa giận, hoàn toàn dẫn hỏa. Bartholomew Kuma, thực lực ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, có thể ngươi không biết mặt ngươi đối với, đúng, là kinh khủng bực nào. Kaido thuyền trưởng không phải ngươi có thể đối kháng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về, ngươi nhất định phải cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, ngươi tương hội tại tân thế giới trong nửa bước khó đi. Những lời này, hắn có tư cách nói như vậy. Băng hải tặc bách thú Kaido, tân thế giới tứ hoàng chi một, quả thật có thể để cho Kuma tại tân thế giới nửa bước khó đi. Không, không, ta sẽ không cùng ngươi đi. Kaido hảo ý lòng ta lĩnh. Kuma còn nói, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Ngươi biết, kia là vô dụng, thật muốn chọc giận lão tử. Có tin hay không lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Haki vênh váo, có tin hay không lão tử diệt ngươi. Câu này lời vừa nói ra, không chỉ là sang, chung quanh người vây xem, một sửng sốt một chút ở trong lòng bọn họ ta táo. Người này là ai? Quá điểu, đây chính là băng hải tặc bách thú tam tai chi một sang. Rách hạn hán, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép. Hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.